Mười La Mã. Long đã đi qua những kẻ nguy nga choáng lộn trong ấp Tiểu Vạn Trường Thành. Chàng cũng có hồi hộp lo sợ về cái thế lực ghê tởm của Kim Tiền ấy. Nó khiến cho chàng như thấy hiện ra trước mắt một bọn người nhỏ bằng cái đầu tăm là gia đình vợ chồng chàng, mà lại đương muốn khiêu khích với một ngọn núi hùng vĩ cao cả là Nghị Hách vậy. Trong cái trận kỳ lạ mà sức của hai bên chênh lệch nhau đến vậy, Long thấy trong lòng băn khoăn. Cái sợ sệt, cái nhút nhát với cái nản chí đã hợp lực nhau đến lũng đoạn như sự căm hờn, cái thù bất cộng đái thiên trong lòng chàng. Long đã đi qua những dãy hành lang dài như không bao giờ hết, trèo những cái thang và cũng như trong một tòa khách sạn lớn ở bên phương Tây. Một tên người nhà đã bảo Long ngồi chờ ở một căn phòng để báo trước cho ông chủ biết đã. Giữa lúc ấy, Kỵ Khách đương ngồi làm việc trong phòng giấy riêng. Một căn phòng rộng rãi thanh thang, có những đồ đạc, túi tân, một tủ sách to tát, y như phòng của một tổng trưởng. Nghị Hách ngồi trên ghế tròn xoay, chân đi giày xa, mặc áo khoác dài, trên cổ có một cái khăn quàng lông chiên tua tủa. Thị Tín, một cô nàng hầu trẻ nhất và đẹp nhất của lão, thì nằm. Trong lòng lão, hai cánh tay mềm mại vòng vào cổ lão, đôi chân duỗi thẳng cẳng trên bàn. Chợt một hồi chuông điện kêu gian lên. Nghị Hách cứ để nguyên như vậy, khoan thai cầm lấy ống điện thoại. Alo, alo, phải, chính ông chủ đây. À, thế nào nữa? Được, sao nữa? Sở than Hòn Gai hạ giá than xuống dưới 5 đồng. Được, thế than nắm, nó bán bao nhiêu? Alo, được rồi, phu còn, phải cho làm đêm. Được, thế cai thầu với hãng tàu biển 5 sao, sao làm sao? Thế à, thế thì ông phải cố mà tranh lấy 4 đồng rưỡi một tấn thôi vậy. Phải, cứ hạ hẳn giá xuống. Nếu sợ lỗ thì hạ lương kiếp phu ngày xuống hảo hay. Không sợ, alo alo. Thằng nào phản đối thì đổi nó vào kiếp đêm. Không thì loại vợ con chúng nó ra. Ừ, trên một kỳ kỳ việc. Được, được đấy. Thằng nào kỳ keo thì đuổi hẳn. Sao nữa? Ừ, được rồi. Bảo là đầu tháng sau ông chủ xuống. Thôi. Nghị Khách bỏ ống điện thoại xuống, quay về Mỹ Nhân. Hai mắt lão đỏ ngầu lên, vì lúc ấy con người đã tránh mặt đi, để cho con quỷ xâm dục xuất hiện. Chợt có ba tiếng gõ khẽ vào cửa, Nghị Hách bực mình, ngừng lên hỏi. Cái gì? Bên ngoài cánh cửa có tiếng nói vào. Bẩm quan lớn, ông Tú Anh có người lên hầu chuyện quan lớn đấy ạ. Đàn ông hay đàn bà? Bẩm, một cậu con trai. Bảo ngồi ở phòng tĩnh tâm mà đợi. Giữa lúc ấy, tên người nhà đưa Long vào một căn phòng rồi khép cửa lại. Trên tường, không biết bao nhiêu khoảnh vi, câu đối, màu son, màu vàng chói lọi. Những cái đĩa cổ rất quý giá, to, nhỏ, đủ thứ, làm cho bốn phía tường có cái vẻ chi chít những mắt kính như đầu một con sư tử tàu của những dịp Tết Trung Thu. Sừng hươu và sừng bò rừng điểm vào những dãy đĩa ấy làm chỗ để mũ, mắt áo. Trên cái tủ chè có một dãy ngà voi. Trên sập cụ có một khay đèn. Hai bên khay đèn là hai cái da khổ mà đầu khổ là gối. Rồi thì những tủ, kế, kỳ con, kỳ lớn, yên cụ, vân vân. Nghĩa là 100 thứ đồ đạc kỳ lạ và sang trọng vô cùng. Long ngồi chờ độ nửa giờ thì cánh cửa bị đẩy, Nghị Khách bước vào. Có Thị Tín vừa đi vừa xếp lại vành tóc rối loạn trên đầu theo sau. Lạy cụ ạ. Chào bà ạ. Nghị Hách không đáp lời, chào chỉ hỏi. Anh là người làm công trường Đại Việt. Vâng. Anh lên có việc gì? Bẩm có nhiều việc, bẩm cụ xem thư đây. Nghị Hách cầm lá thư lại hỏi. Anh có biết Tiêm Phúc Viện đấy chứ? Bẩm vâng. Thế anh cởi giày ra, lên sập. Nghị Hách nói xong, nhìn Thị Tín một cái mà lắc đầu. Cô ả này ra khỏi gian phòng, khép cửa lại. Mãi lúc ấy, Nghị Khách mới nhìn xuống phong thư. Hai người nằm đối diện nhau, Long thì tiêm thuốc, mà Nghị Khách thì xem thư. Xem xong một lá, Nghị Khách vội hỏi, tại sao thằng Vạn nó lại biết rõ chuyện như thế được? Chúng tôi cũng không rõ. Đến đấy, Nghị Khách cau mày nghĩ ngợi, vỗ trán mấy cái rồi nói, à phải, đây là tại thằng Tài Nhì vào tiệm hút kháo chuyện đây. Rồi lão lại bóc nốt mấy lá thư sau. Xem xong, lão kéo điếu thuốc xo lọc mồi, rồi lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Lâm hỏi, bẩm thế bây giờ cụ định thế nào ạ? Nghi Hách cười nhạt mà rằng, tao thì tao chẳng bận tâm gì về việc ấy cả, nghĩa là chủ mày cứ bắt tao phải lấy con bé ấy, chứ tao có thiết gì đâu. Lòng rất lấy làm ức về cách xưng hô ấy, xong chỉ tươi cười, chúng tôi tưởng thế nào cũng là tùy ý cụ chứ. Nghi Hách nói, mày không biết rõ chủ mày, ông ấy là một người đứng đắn lắm, tao có thể trông cậy vào ông ấy được nhiều điều lắm. Nếu trái ý ông ấy thì sẽ hại to nhiều việc về sau. Mà theo ông ấy thì khó lắm, và bà Nghị dưới càng ghen lắm. Nhưng mày bảo tao nên làm thế nào? Chúng tôi tưởng cụ cứ việc đền tiền cho người ta. Nhưng mà chúng nó thua kiện rồi. Đã đành vậy, nhưng mà đó là ông anh muốn, chứ có phải tòa xử cho cụ thua kiện mà phải lấy người ta làm vợ đâu. Ừ nhỉ, thế mà tao không nghĩ đến đấy. Kìa, mày tiêm to nữa vào, mấy điếu thuốc vừa rồi bé quá, không ăn thua gì cả. Thế mày bảo đền thì đền độ bao nhiêu? Cụ cứ cho người ta vài trăm bạc. Nghi Hách ngồi nhọp lên mà rằng, chết, vài trăm bạc, mày điên, mày có biết những nàng hầu của tao ở đây đáng giá bao nhiêu mỗi thị không? Cái đứa đẹp nhất tao cũng chỉ mua của bố mẹ nó có 70, còn phần nhiều không mất xu nào. Có 70 bạc còn phải về hầu hạ người ta suốt đời, huống chi chỉ có một lần mà những vài trăm bạc. Cô nên biết cho là cô gái cô ấy sắp lấy chồng. Cô làm cho người ta mất tiết trước khi lấy chồng, thì số tiền tưởng cũng chẳng là bao. Nghi Hách cười ha hả một hồi, cứ vỗ mãi vào vai Long, cười như cười một điều gì thú vị lắm. Sau cùng, lão mới vừa nấc nấc, vừa nói, mày còn ngu lắm. Mày có biết ở những nơi phồn hoa đô hội như Hà Nội, Hải Phòng, người ta bán chữ Trinh của người ta bao nhiêu không? Đến đây, lão xòe bàn tay ếch ra, 5 đồng, vợ một ông tham, vợ một ông phán, thường thua bạc, phải kiếm xu thì đi ngủ xăm với tao, mà cũng chỉ lấy 5 đồng là cao nhất thôi. Xin lỗi cụ, ông chủ con cho cái việc chơi ngông của cụ là đáng phải trả đắt lắm. Đấy, cụ xem, ông chủ con chả cứ buộc mãi cụ lấy người ta làm vợ đó là gì. Ông ấy khổ lậu, thì ông ấy mới có những cách cẩn thận vô ích thế. Lạp như không nghe thấu cậu ấy, lòng cứ nói tiếp. Đằng này, cụ đã hưởng cả cái chữ Trinh của người ta như thế, thì 200 bạc với một lá thư cũng chẳng là bao. Còn hơn lấy về làm vợ lẽ, một là điều đình với người ta và với nhà mình là sự rất khó. Hai là, ngộ sau này có con, thì nào con vợ cả, con vợ lẻ sẽ có mối đáng lo về phần gia tài. Cụ cứ viết một lá thư cắt nghĩa rõ như thế, rồi tôi xin quay về nói khó với ông chủ tôi. Ừ, mày nói nghe được, thế hợp ý tao lắm, 200 bạc, với một lá thư. Lá thư như thế nào? Lòng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. Nguyên ông chủ tôi lại để ý đến chỗ cô gái quê ấy sắp lấy chồng. Nếu viết cho họ một lá thư nói về việc nài hoa ép liễu, để cho người ta có chứng cứ với chồng người ta là không phải lỗi người ta hư, thì người ta không lo bị chồng ghen và hành hạ. Được vậy, vì chị vợ có 200 bạc đền, thì anh chồng sẽ vì thấy của tối mắt mà không còn bực mình về chỗ vợ đã mất tân, mà có lẽ còn sung sướng nữa. Ừ, mày nói nghe được đấy. Nghị Hách đỡ sọc tàu kéo điếu thuốc xong, nhắm nghiền mắt lại khoan khoái, nhưng bỗng nhớ lại, mở choạc mắt ra mà rằng, ồ không được, viết thư thế ngồi nó kiện cho thì bỏ mẹ, đời nào bọn ấy còn dám đi kiện. Phải, nhưng mà cái gì cũng đề phòng thì hơn, nếu thế thì cụ chỉ còn cách lấy người ta thôi. Lấy thì nhũ lắm, ta không muốn, mà không lấy không được. Ừ, không lấy thì ông chủ nhà mày lại không bạc lòng, phiền thật, chó lắm. Lòng nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, chàng chỉ nằm tiêm thuốc mà không bàn tính gì thêm, rồi chàng lôi ở túi áo ra 2 số báo lưỡng kỳ. Đây này, việc của cụ làm cho dư luận Bắc Kỳ rất xôn xao. Cụ đừng tưởng là không hệ trọng và không ai bình phẩm về việc ấy đâu. Nghị Hách vừa lấy 2 tờ nhật trình. Khi xem xong cả 2 số báo rồi, lão ta tái mặt, trên trán thấy toát mồ hôi ra như giữa lúc mùa nực vậy. Lão bấm cái chuông ở đầu giường. Một lát, cô Kiệm mở cửa bước vào. Quan lớn đòi gì? Gọi thằng Tài Nhì và thằng Xuân lên đây ngay. 5 phút sau, Tài Nhì và thằng Xuân cùng kéo nhau vào, người khách ngồi lên bảo. Thằng Xuân, mày lấy cái roi cá đuối lên đây. Tài Nhì bỗng tái xanh cả mặt mũi, anh ta run run hỏi. Bẩm quan lớn, thế còn có tội gì à? Người khách lạnh lùng, mày cứ chờ đây thì biết. Đến lúc thằng Xuân xách cái roi cá đuối lên rồi, và đã đứng khoanh tay chờ lệnh rồi, người khách mới hỏi. Tài, mày có biết rằng khi tao cho mày về làm với tao, thì mày đã thề rằng mày sẽ không nói một chuyện gì của tao. Mày không được tiết lộ một điều bí mật gì ở nhà này cho một người nào nghe. Có thế không? Tài Nhì run rẩy, bẩm đã. Người khách hỏi lòng. Thầy có biết khi một ông quan để bại lộ việc nước thì nhà vua phải trị tội ông quan thế nào không? Lòng muốn đáp, nhưng người khách lại hỏi thẳng Xuân ngay. Xuân, mày có biết khi xưa mày đi theo rạp xiếc thì mày vẫn được quật roi điện vào sống lưng những loài hổ báo và mày đã vì ăn cắp mà phải đuổi không? Mày có nhớ là nếu tao không thương mày thì mày phải tù rồi không? Thằng Xuân cau đôi mày chổi xẻ, nhân cái má có sẹo. Làm một câu, có ạ. Tức thì nghị hách đứng lên, cầm lấy cái roi. Thằng Tài, mày đã chót nhỡ nói chuyện tao cho thằng Vạn ở Hà Nội hôm xưa, thì hôm nay mày chịu cái vạ miệng ấy. Muốn khỏi chết, thì tức khắc ra đứng quay mặt vào tường. Tài Nhì vâng lời ra đứng quay mặt vào tường, rồi thì kính hách sơ cao soi vụt thẳng Xuân một cái vào ngay lưng. Tiếng soi đập xuống đánh đét một cái, nghe đến rụng mình. Thằng Xuân co quắp cả người, nhăn mặt chịu đau. Người hách tử tốn đưa cho nó cái roi cá đuối lên ngồi sập. Lúc ấy, thằng Xuân cầm roi rồi, nó mím môi lại, sơ cao tay. Từ đây trở đi, người ta chỉ thấy tiếng đen đét luôn hồi của cái roi. Người ta tưởng đưa xe một đám đua ngựa. Tài Nhì, đường cái cơn mưa soi vọt ấy, oan mình đi như một sợi tóc bị khơ trên ngọn lửa. Lòng không dám nhìn. Phải nhắm mắt lại. Vậy mà những tiếng đen đét vẫn không thôi giáng xuống lưng Tài Nhì như mưa. Oai nghiêm trên sập, người khách vẫn chưa có lệnh cho ngừng. 11. La Mã. Đôi ống quần thâm ướt quá đầu cuối, với một thúng bèo tấm dày có ngọn trên đầu. Trên con đường chật hẹp, hai bên tùm rào căng, chạy quanh co từ đỉnh làng về nhà mình, thì mịch uể oải như đếm từng bước một mạt đi. Người làng đã tấp nập đốn tre để trồng cây nêu, buộc những chùm khánh và cá bằng gạch lung vào gọn cây tre và quét vôi trắng xóa cả sân, vì ngày hôm sau đã là ngày Tết ông Táo. Trước sự tưng bừng của thiên hạ, mịch nghĩ đến gia cảnh mà đâm buồn. Cô thấy loài người là ích kỷ, độc ác, không còn một ai là đáng yêu. Cô chợt nhớ tới những lúc mẹ cô, bà Đồ, nhăn nhó kêu với ông Đồ là nhà hết gạo, hết cả mắm muối, rồi ông Đồ lấy cái bàn tay eo là, bưng chán mà không nói gì cả. Cô trông thấy bố trên đầu tóc đã bạc đến quá nửa kể từ khi có cái tai họa xảy ra. Vậy mà đã đến nửa tháng rồi, cô cũng không thấy tăm hơi người chồng sắp cưới của cô đâu cả. Lúc ấy, bên tai cô thế vẳng từ xa đưa lại những câu gọi của người làng, của những người kịch cỡm đứng tận ngoài đầu ngõ, chu chéo, mời nhau đến chỗ mổ lợn chia thịt họ, là những phần thịt mỗi tháng mỗi người bỏ ra góp một thào để có một ít thịt làm giò chả nhân bánh và đồ nấu vào dịp tất niên. Việc ấy khiến mịch nhớ lại những Tết trước lúc ông bố còn dạy học. Những năm trước vào khoảng 25 tháng chạp thôi, phụ huynh của những người học trò ông Đồ đã phải lo Tết cho thầy, tấp nập tải đến người thì thúng gạo nếp, một đôi gà, người thì một cân chè, một cân mứt, người thì cái thủ lợn, một thúng gạo, một buồng cau. Vậy mà Tết năm nay, ông Đồ ngồi co ro trong cái áo bông cũ mà nhìn trời mưa, thỉnh thoảng lại hút một hồi thuốc, ngán ngẩm trông những giọt mái xanh rơi xuống rãnh nước cho bong bóng phập phồng. Mịch bất giác thở dài vì thấy cả gia đình nhà mình không còn có tương lai nữa. Chợt có tiếng nói. Chị Bịch đi khất bèo về đấy à? Ngoảnh lại nhìn, thì đó, một bà cụ già đương đứng khom lưng chống gậy tre ở ngoài ngõ. Bà già tiếp, mau lên về mà xem, ở nhà đương có cô thầy bói, hay thế ạ? Vâng. Đáp rồi, Mịch rào cảng bước đi. Được độ 20 bước, khi qua một cái tường bằng phên, Mịch phải dừng đà chân vì thoáng thấy có ai nhắc đến tên mình. Mịch bèn đứng hẳn lại, lắng tai nghe, thì thấy một người nói, cái con bé bây giờ hư lắm, không giữ gìn gì nữa, chắc là từ hôm nó bị khiếp, thì nó lăng nhăng bừa bãi với bọn con trai làng bên. Một người khác nói, chỉ có thế thôi à. Người kia lại nói, ui chào, con gái voi xảy đến thế là cùng, chứ bà lại còn muốn thế nào nữa. Thì Mịch đỏ bừng mặt, đứng lặng người đi, lại cố lắng tai nghe thêm, và trong khi ấy cũng phải nghe tiếng quả tim đập thình thịch trong ngực. Lại thế nói, thế thì bà chưa biết chuyện gì cả, bà chỉ mới thấy người ta đồn con Mịch bờm sờm với tụi con trai làng thượng thôi, chứ mà tôi thì tôi lại thấy con bé ấy trương ruột ra rồi. Ủa, cô à, ảnh ruột ra rồi? Bẩm phải ạ. Bà cứ để ý đến cái bụng nó mà xem, nhờ ơn vua mẫu, bụng nó đã gần bằng cái thúng rồi đấy. Thật à? Thật thế à? Phải, mấy tháng nay con bé đã ốm nghén đấy, lúc nào cũng ăn được rổ tướng những khế, một xá ụ những chanh, lúc nào cũng lừ đừ, chả buồn mó đến việc gì cả. Lúc nào cũng chỉ chúi dưới bếp mà ngủ thôi, nó ăn sờ của chua nên mới thế, chứ có phải đâu con bé vốn hư thân đốn đời. Chẹp chẹp, rõ chém cha cái đời, cho đến thế mới mát ruột con mẹ độ uẩn. Không thế thì không được hậm hĩnh những là giấy sách giữ lề, những là dòng dõi thế gia. Thế rồi im. Mịch nghe sau, rùng mình như thấy choáng váng đầu óc, tối tăm mặt mũi, buồn rùn chân tay, tóc gáy dựng đứng lên, xương đầu gối muốn long ra, không còn đứng vững được nữa. Là vì ngoài những câu phê bình độc ác thì câu chuyện ngồi lê bắt chế ấy chẳng phải là không có chút ít sự thực. Mịch hãi hùng mà nhớ lại là hai tháng nay rồi, Mịch thấy trong mình hình như có sự gì chuyển động, sự gì thay đổi. Kinh nguyệt rất thất thường, lúc nào cũng thèm của chua. Mịch đã nhận thấy một cách rõ rệt rằng bụng mình quả nhiên cứ mỗi ngày một thêm to ra. Cái giải rút cứ khịch như ngắn lại. Mịch vẫn tưởng hay là mình béo ra, hoặc là hay ăn cơm quá no. Mịch nhận ra rằng xưa kia cái thắt lưng xanh vẫn dài chấm đầu gối, mà ngày nay tự nhiên lại cuốn cỡn lòng thòng ở bên trên hai đầu gối. Và khịch như có lẽ đã một tháng nay Mịch không thấy bẩn mình nữa rồi. Nghĩ đến đấy, Mịch nhìn xuống bụng rồi quay đầu nom quanh một lượt như có kẻ nào đã nom thấy cách cử chỉ ấy. Rồi Mịch thoăn thoắt bước đi rõ nhanh như người đi trốn, như sau lưng có một lũ trẻ chạy theo rêu rao mình, như vừa mới là một sự gì rất đáng xấu hổ mà bị có người bắt được quả tang. Mịch thấy rằng không có thể ở được chỗ nào có người nữa, sẽ phải đến lên rừng, lên núi, vì nếu sẽ thấy mặt bất cứ ai, Mịch cũng sẽ xấu khổ vô cùng. Không phải là lần đầu mà Mịch biết thế nào là ngượng, thế nào là thẹn. Từ sau cái buổi bị cưỡng bức trên chiếc xe khơi, Mịch cũng đã hiểu thế nào là sự đời rồi. Từ sau khi ấy, không bao giờ biết cái gì là tự nhiên, biết cái gì là ngây thơ. Xưa kia, những lúc xuống ao vớt bèo, Mịch cứ việc sắn cao ống quần lên đến tận bẹn. Những khi giặt sũ quần áo ở ven sông, hoặc là một mình, hoặc là cùng với một đám đông đàn bà, không bao giờ Mịch lại thấy ngượng nghịu và phải đỏ mặt vì cách đấy 10 bước có một lũ đàn ông trần truồng lội, bơi, tắm, giặt. Không bao giờ, thật vậy, không bao giờ Mịch phải e thẹn, và chưa bao giờ Mịch lại có thể nghĩ đến chuyện bậy, vì cũng không biết rõ những sự bậy phải như thế nào. Xưa kia vẫn là người hoàn toàn ngây thơ. Nhưng từ khi bị cưỡng bức, thì không bao giờ Mịch còn có thể ngồi giặt sũ ở bờ sông khi có đàn ông tắm. Nghe đến lội xuống ao vớt bèo cho lợn, Mịch cũng cứ phải để ống quần dài, mặc lòng người, làng vẫn mai mỉa là đài cát, là làm bộ lạc ngông. Là vì hình như nếu để lộ đùi ra thì lại sẽ có người thừa cơ hãm hiếp nữa. Ngay cả đến những lúc trông thấy con gà sống nhảy lên lưng con gà mái, Mịch cũng phải vội quay đi, không dám nhìn. Mịch lại thấy đỏ bừng mặt vào cả những lúc thấy hai con chuồn chuồn theo luật âm dương cưỡi lên lưng nhau mà bay. Ấy đã giữ gìn thận trọng đến thế mà còn có người thêu dệt ra là mịch đã hóa nên hư thân mất nết, không biết mai sau người ta có còn bịa đặt ra những gì, chẳng qua là dậu đổ bìm leo. Còn đương tự nhủ thế thì đã đến nhà rồi. Mịch đi đến chuồng lợn, đặt thúng bèo xuống, nhìn đến ba con lợn mới to bằng ba con chuột đồng, rồi lại nhìn xuống bụng. Mịch phân vân lo sợ, đứng thừ người ra, quên quấy ngay bất rằng bố mẹ đương xem bói ở nhà trên. Rồi lần thần, mịch cởi giải rút ra, nhìn xuống bụng, lấy một tay nắn bụng nữa. Sau cùng thì mịch lại vụ thắt giải rút lại, đỏ bực mặt mà nhìn chung quanh mình. May sao lúc ấy không ai trông thấy cả. Mịch hoảng hốt rào cẳng lên nhà trên. Chưa lên đến nơi đã thấy một giọng đàn bà vừa như nói lại vừa như hát. Quan phủ thái thuế long đong, tháng ngày chờ đợi cửa công mỏi mòn. Xón xén tiến giật vào nhà, nhẹ đưa tay lôi cái mạch mạch nhìn. Mịch thấy đó là cô thầy bói. Bà Độ Uẩn nhăn nhó hỏi, thầy xem hộ rồi có làm sao không? Cô thầy bói bấm một lát rồi đáp, không, tuy thế mà trước giữ sau lành đấy, vì may ở tam phương tứ chiếu có những sao thiên quan quý nhân, thiên phúc quý nhân thì may ra rồi cũng không việc gì. Thật rồi gặp được ông quan minh và có quý nhân phù trợ. Ông Đồ hỏi một cách chán nản, thầy bảo con bé cháu nhà tôi nhất định sang năm thì lấy chồng à, mà lại lấy chồng sầu nữa kia à? Cô thầy bói đáp, nhất định, vì sang năm cô ta có hồng loan, thiên hỷ chiếu. Thôi, thế thì sai lắm rồi, không có thể thế được. Bà Đồ, bàn góp, hay là sai giờ, hay là giờ thân, chứ không phải giờ dậu. Ông Đồ cau mày, lúc ấy gà mới lên chuồng thì là dậu, chứ chưa sang thân. Hình như không nghe ai nói. Cô thầy bói lại bình tĩnh tiếp. Nhất định thế. Số cô này giàu có lắm cơ, nhưng mà chắc là phải lấy lẽ vì nô cung thấy có tạ phù hữu bật. À à, lại có điều này nữa, kể cũng hơi lạ đây, nhưng mà thôi, tôi chả đoán, sợ lại giận. Ông Đồ nói, cái gì nữa thế ạ? À? Thầy cứ nói, 10 câu về tiền vận thì đã đúng đến 8 rồi, chỉ còn mấy câu hậu vận của con cháu là tôi không dám tin mà thôi, nhưng xin cứ đoán. Cô thầy bói lại nói như hát, sao thai mà ngộ đào hoa, tiền xâm hậu thú mới ra vợ chồng. Bà Đồ khấp tấp hỏi dồn, thế là nghĩa thế nào? Thế là làm sao khờ thầy? Nhưng ông Đồ gạt phăng ngay đi mà rằng, thôi không bói nữa, xem lắm chỉ thêm lo thôi. Cô thầy bói ra vẻ bất bình, cầm tiền xếp dọn đĩa cất vào cháp, rồi khoác cái tay lại đỏ lên vai. Ông Đồ tiến thầy ra cổng, thì vừa lúc mịch đến trước mặt mẹ. Bà Đồ nói một cách giận dỗi, mãi chả về mà nghe, thầy bói đoán được nhiều điều đúng lắm. Mịch nhìn theo bố một cách sợ hãi, rồi lắp bắp, u ơi u, tôi, trời ơi, sẽ thường tôi, làm sao, mày làm sao, ô kìa, con bé lạ nhỉ, thế mày làm sao? Mịch run rẩy kẽ nói, u ạ, sẽ thường tôi chữa, cái gì? Mày chừa làm gì? Mày chừa vớt bèo cho lợn ăn à? Không phải, tôi có mang. Bà Đồ chợt ngược mắt lên, thất thanh hỏi, mày có mang? Trời cao đất dày ơi, mày có mang? Hình như thế thì phải, tao xem nào. Thì Bịch ướn bụng ra, bà Đồ để tay vào bụng con gái. Ngẩn người ra, rồi lại thì thào hỏi, thế dạo này, có tội không? Sẽ đến hơn tháng nay, không thấy gì cả. Mày vẫn thèm ăn chanh, ăn khế. Vẫn thèm. Vừa lúc ấy ông Đồ quay vào, bà Đồ nói bằng cái giọng của bệnh nhân hấp hối. Đây này ông ơi, ông vào mà xem, con mịch nhà ta có mang. Cái gì? Cái gì thế? Có mang, thụ thai, chửa hoang. Rời ơi là rời. Rồi bà Đồ ngồi phe xuống giường, sụt xịt khóc. Ông Đồ đứng ngây người ra như tử hài chết đứng. Chân tay du lên như điện giật, ông trợn mắt hỏi không ra tiếng, mịch, thật đấy à? Cô mịch cúi mặt khẽ đáp, thưa thầy thật. Ông Đồ lại đờ người ra hồi lâu, rồi nói, cái thằng khốn nạn. Cô Mịch vẫn đứng cúi mặt, bà Đồ vẫn sụt sịt khóc. Ông Đồ lại nói, sao mày dại dột thế, đồ voi dày, tao tưởng cái thằng ấy cũng khá. Mịch câu mày hỏi, thế nào là khá? Tao tưởng mặt mũi nó thế, mà nó dạm hỏi tử tế, thảo nào lâu nay mất mặt. Mịch hỏi, thế nói anh Long đấy à? Thế mày chờ với ai? Thì Mịch cáu kỉnh gắt, lại còn với ai nữa? Ông Đồ tát con gái đánh bốp một cái. Mịch loạn choạng ngã ngồi xuống đất. Ông Đồ xỉa sói, đồ đĩ dại, đồ nhà thổ, đồ chó. Rồi với lấy cái chổi phất trần. Thì Mịch vội đứng lên kêu, thầy hãy khoan, không phải tôi chừa với anh Long. Giời ơi, thế thì mày lại còn đi ngủ với thằng mõ nào? Giời ơi, tôi không đốt đình đốt chùa. Với thằng Long còn đỡ, chứ với đứa khác thì càng xấu càng nhục. Thế là ông vụt luôn 4-5 cái nữa. Mịch tối tăm mặt mũi, vừa chạy giật lùi vừa kêu, lại thầy, đó là lão chủ ô tô. Lại còn thằng nào? Ông Đồ ngừng tay, hỏi bằng cái nghiến răng. Thì Mịch vừa khóc nức nở vừa nói, cái thằng hiếp xâm tôi, chứ còn đứa nào? Ông Đồ trợn mắt lại hỏi, thật thế? Thầy hỏi làm gì nữa, hãy cứ đánh chết tôi đi, đã có được không? Rồi thì Mịch lại khóc nức nở, ông Đồ vứt roi đi, lom khom cúi xuống, ái ngại, lôi tay con gái. 12 La Mã. Long để cái vali xuống ghế, rồi ngơ ngác nhìn quanh. Phòng ông giám đốc Đại Việt học hiệu lúc ấy vắng tanh như một gian nhà bỏ hoang vậy. Chàng bèn ấn cái chuông ở bàn giấy, mãi mới thấy anh gác trường chạy lên. Chàng hỏi, ông chủ đi đâu rồi? Người gác cổng dụi mắt đáp, ông chủ đi nghe diễn thuyết ở trường cao đẳng. Long cự, sao ông vào trong ấy mà lại không khóa cửa trường lại? Tôi định vào thì sang ngay đấy mà, và lại vừa rồi có cụ Nghị về chơi. Thế à, cụ Nghị đã gặp ông chủ chưa? Chưa gặp, vì ông chủ vừa ra đi một lúc thì cụ Nghị mới đỗ xe trước cửa. Thế à? Long thẫn thờ nói thế, rồi ngồi xuống ghế. Người gác trường hỏi, thế ông ở trên cụ Nghị về đấy à? Không, tôi ở Hải Phòng về. Ở dưới ấy với cụ Nghị, bà ấy à? Phải. Ông đi làm gì thế? Có việc riêng của ông chủ, vì gì thế? Long câu mày gắt, sao mà ông hỏi kỹ thế? Khi tôi đã nói việc riêng, thì ông đừng hỏi thêm nữa chứ. Người gác trường khua lộp cục đôi guốc ra cổng với một cái xích sắt dài. Long gọi lại, này, thôi, đã có tôi ở đây thì ông không cần phải khóa vội, cứ mở rộng cửa ra, ngộ nhỡ có khách hay có ai muốn hỏi gì chăng? Người gác mở rộng cửa, buông rơi cái xích sắt, khiến nó va vào cửa đánh xoảng một cái, rồi lại lộp cộp đôi guốc đi thẳng vào nhà trong. Long vội gọi lại hỏi, này ông gác, gì nữa thế ạ? Cái nhà ông em ông chủ có còn ở trường này không? Ông nào? Ông này sao chóng quên thế? Ông em ông chủ tức là cái cậu lại đây ở tháng trước mà ông phải dọn phòng ấy mà. Cái cậu có cô vợ tân thời ấy mà. À, cái cậu nghiện ấy chứ gì? Phải đấy, dọn lên ở trên phố mới được tuần lễ rồi. À, ra thế. Ông có hỏi gì nữa không? Thì cho tôi đi ngủ. Thôi được, ông cứ vào mà ngủ. Thế ông chờ ông chủ giúp tôi nhé. Đây, chìa khóa đây. Được, ông cứ để ở bàn. Người gác trường vào nhà trong rồi, Long bèn cởi đôi giày ở chân ra, đi vào xếp, rồi đem cái điếu thuốc lào đến để ở bàn giấy. Chàng hút một mồi thuốc, ngạc người trên ghế, nhìn làn khói xanh tạt mạn bay. Chàng ôn lại cái thời gian đã sống ở xứ Càng để điều đình cái cuộc trăm năm giữa người yêu của chàng với người thân sinh ra ông chủ Đại Việt học hiệu. Khi còn ở trên ấp Tiểu Vạn Trường Thành, Long đã phải mất bao nhiêu công suy nghĩ mới đóng được cái vai trò đặc biệt của chàng. Chủ đã phó thác cho công việc nặng nề là thuyết lý, làm sao cho người thân sinh của ông chủ sẽ vui lòng kết bạn trăm năm với cô gái quê mà người ấy đã nải hoa ép liễu. Trong khi ấy, vì còn quá tin ở ngọn đèn trời, tin ở thần công lý, ở lẽ phải, ở cách kiện, nên Long đã chẳng ngại ngùng gì cả, vội nhận lời với chủ ngay. Đến khi lên tới ấp Tiểu Vạn Trường Thành, là khi thấy bên gia đình họ hàng vợ chàng đã thu kiện một cách rõ rệt rồi, thì Long lại phải thay đổi cử động. Đến khi nghị khách lại phó thác cho chàng cái việc thuyết khách là việc nói làm sao cho người vợ cả của lão vui lòng để lão cưới vợ bé, thì Long lại phải đeo lên mặt một cái mặt nạ thứ ba, đứng trước một cái họa mà ngay cả đến tạo vật cũng không thể cứu chữa được nữa, lại thêm ở cái tình thế khó xử là kẻ gây ra tai họa ấy lại là bố một người mà chàng có bổn phận coi trọng như một vị ân nhân, thì chủ ý của Long chỉ là hành động ra sao cho người vợ chưa cưới kia được đền lại bằng một số tiền. Ngoài ra, nếu muốn báo thù kẻ đã làm thương tổn đến hạnh phúc của mình, thì Long sẽ tự kiếm lấy cách sửa thù khác, chứ chàng cũng chẳng trông cậy gì vào nơi cửa công. Cho nên, gặp những lúc ấy, Long đã nhận lời của cả hai bên để có cơ dò xét tình thế của kẻ thù, rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Người thứ nhất, chàng phải nghe, đã ân cần nhờ chàng làm cái việc ông Tơ Bạc Nguyệt. Người thứ nhì lại cho chàng những hai điều kiện, hoặc người ta sẽ cưới thị mịch làm vợ lẻ. Nếu người vợ cả, người ta sẽ ưng ý, hoặc người ta sẽ đền tiền nếu con trai người ta chịu nghe lời hùng biện của Long. Thế rồi, Long xách vali xuống cảng tìm bà Nghị. Long như còn trông thấy rõ cảnh tượng một gia đình giàu có, sống về tiền cho thuê nhà do một người đàn bà đồng bóng ở riêng đứng chủ trương. Bà Nghị chặt ngoại tứ tuần rồi, song mặt mũi lúc nào cũng chát bư những phấn với son. Cách trang điểm còn lẳng lơ như đôi tám. Trong mỗi tháng, bà chỉ bận độ xăm ngày phải ngồi trên xe nhà, lần lượt đến chỗ có mấy chục nóc nhà mà bà là chủ cho thuê. Còn thì bà chỉ bận đi đánh tổ tôm, sóc đĩa hoặc ngự xe hơi hòm đi hầu bóng các đền, các phủ ở khắp tỉnh. Nếu không đi xa lễ bái thì bà tổ chức cuộc đồng bóng ở tại nhà. Cái điện thờ quan lớn của bà Nghị ở cảng đã được tiếng là uy nghi to tát nhất nước Nam. Thỉnh thoảng lại có một kỳ suốt ngày suốt đêm trong nhà vang rộn tiếng từng tưng của cái đàn huyệt, tiếng hò khoan ê a của bọn cung văn, tiếng chiêng, tiếng trống lung tung và những tiếng thét hé hé hé. Cũng vì thế nên hai cô con gái rất đẹp, rất tân thời của bà Nghị được mặc lòng cắp sách đến nhà trường hoặc tự do đi tìm ái tình một cách ngây thơ vui vẻ ở mồm những người đàn ông. Long còn nhớ rõ cái ngày mới đến mà thấy bà Nghị giữa một đám đông đàn bà đương đứng ướn ẹo mặc thử những thứ khăn chầu áo ngựa trước tủ gương. Một người đàn bà ngông nghênh ưa phình giữa một đám đàn bà thuộc phường buôn giấy bạc xà, thuộc phường cho vay lãi ở các sòng bạc, thuộc phường buôn người sang tàu hoặc thầu cơm tù cũng nên, nhưng cứ gọi nhau là những bà lớn cả. Sau khi xem lá thư của ông Nghị mà Long đưa ra thì bà Nghị chỉ bỏ sõng một câu đại khái: "Được rồi, việc này can hệ lắm, cậu hãy theo thẳng xe vào các trong mà nghỉ, rồi để đấy vài hôm tôi nghĩ xem sao." Thế rồi ngày một ngày hai, ăn trực nằm chờ, Long cứ thấy ngày sợ là dài dằng dặc, và cái việc theo lời bà Nghị là can hệ lắm thì lại không là can hệ, vì người ta đã vô tâm quên khuấy ngay đi mất. Lúc nào Long cũng thấy bà Nghị có việc bận hoặc có khách không tiện nói, hoặc vừa động đến thì bà Nghị đã ngăn đón: "Tôi biết, hãy để xem." Trong thời gian ấy, Long tình cờ lại thành ra là thư ký của hai cô. Long đã phải chép hàng cuốn sách lớn những bài ca cải lương Nam Kỳ. Hai tiểu thư học chữ rất ít, chỉ học đàn, học hát là chăm chỉ lắm. Món thể thao của hai tiểu thư không là nhảy múa chức thần và thánh, vua và mẫu, nhưng là tập đi xe đạp, tập cầm lái xe hơi. Nói tóm một câu, trước mắt người cổ hủ, hai tiểu thư đã được khen là đủ tư cách để trả nợ đời cho bố. Hay là trước mắt những người văn minh tân tiến, đó là những bậc nữ lưu gương mẫu, đáng đánh số cho một thời đại. 3-4 ngày đầu, Long thấy quang cảnh ấy là khó chịu, là chướng mắt. Long cho vẻ trường giả của gia đình ấy là một cô nguyền rủa độc địa và ngạo mạn, hắt vào mặt cái xã hội bình dân, trong đó có Long. Nhưng sự trường giả, tuy vậy, cũng có nhiều thứ hào quang, đủ làm lóa mắt người ta lắm. Dần dần, Long quên khuấy mất tâm sự riêng đi, chẳng thấy người ta để chàng tự do, thân mật như người nhà. Những công việc của Long bỗng hóa nên vui, hóa nên nhẹ nhàng như những trò đùa, khác hẳn công việc trong Đại Việt học hiệu. Và một điều nguy hiểm hơn hết làm cho người ta quên mất lý trí chóng nhất là cái tự do của hai cô. Giữa cái sân rộng mà bốn bề là bốn bức tường kín mít như bưng, hai cô thỉnh thoảng lại bắt cậu Ký giữ hộ xe đạp để tập. Các ngài cứ tưởng tượng ra hộ hai cô con gái còn trẻ, rất đẹp, răng trắng như ngà, mình mày là những cái công trình của những đường cong bất hủ, tự nhiên, y như đầm, và hay nói, và hay cười, và ngây thơ một cách lẳng lơ, hoặc là lẳng lơ một cách ngây thơ, ca cải lương não bậc nhất, mà lại bảo các ngài như ôm lấy người ta, một tay vòng trước ngực, một tay giữ chỗ dưới sống lưng, để giữ vững hộ những bộ phận của cái xe đạp, cho người ta vừa tập đi xe và thỉnh thoảng lại ngã vào lòng mình một cách dễ chịu. Lần đầu phải ra giữ xe đạp cho cô Tuyết, cô chị, Long đã đỏ bừng mặt lên. Cái thẹn thọ ấy chính là lễ độ của người có giáo dục. Mà cái thẹn của người có giáo dục, nó có một vẻ hay hay, lạ lạ. Nên chi cô Tuyết lại xui cô Loan là cô em càng làm xa. Qua một vài bận đầu, đến những lần sau, Long mất hết vẻ thẹn, chỉ còn thấy lòng sục bùng lên như lửa bén vào xương. Sau cùng, Long thấy việc giữ xe đạp là có thú vị lắm. Cái mầm ham thích nhục dục ấy lại còn phát sinh ra bởi lòng căm hờn, lòng phục thù, vì chính những lúc giữ xe đạp là những lúc Long lại tưởng tượng ra cái quang cảnh vợ chưa cưới của chàng bị cưỡng bức một cách xấu xa. Lòng căm hờn xưa nay vẫn mạnh hơn ái tình, dục tình cũng lại mạnh hơn ái tình. Cho nên, những khi cô Tuyết cùng cô Loan ở nhà trường, Long thấy nhớ lắm. Cái dục tình trước hết chỉ dắt đến ý nghĩ báo thù. Nhưng nếu người ta nghĩ mãi đến cách báo thù bằng nhục dục, thì dục tình dắt người ta đến lòng yêu. Thoạt đầu, Long chỉ mơ màng rằng Tuyết với Loan sẽ là hai cái đồ chơi của mình cho đến nhị giữa hoa tàn, cho đến liễu chán hoa chê, cho đến mưa gió tơi bời, thì là thị mịch sẽ được trả thù một cách đầy đủ. Nhưng dần dần, Long lại thấy hai người ấy không đáng chịu thứ hình phạt ấy, và lại đáng yêu. Và lại, biết bao nhiêu cuộc ái ân của người đời lại không bắt đầu chỉ vì sục tình. Cho nên, những khi tư tưởng yêu quý Tuyết và Loan đến chiếm quả tim của Long, thì Long thoáng nghĩ rằng vợ chưa cưới của mình chỉ là một vật hôi tanh, một hòn ngọc có vết. Trước hết, tư tưởng đê hèn của Long chỉ là muốn làm hại Loan hoặc Tuyết. Về sau, tư tưởng ấy đã đổi ra khác hẳn. Long chỉ còn cân nhắc trong sức tưởng tượng của Long xem ai là đáng yêu trong hai người. Sau cùng, hiện ra trong trí nghĩ của Long cái cảnh tượng một cặp vợ chồng sum họp nhau dưới một túp lều xanh. Chồng đọc sách, vợ ngồi thêu, mà vợ là Tuyết hoặc Loan, còn chồng là Long. Điều ấy không cần phải nói. Đó là sự đắc thắng của sức cám dỗ, của sự mê muội của ái tình. Trong những lúc ấy, Long đã tự nhủ, bố chúng nó tuy đều, tuy hại mình, nhưng mà chúng nó thì có tội lỗi gì? Sao mình lại định bắt con phải đền cho tội ác của người bố? Sau những ý nghĩ ấy, Long lại thấy mình đê hèn, rồi lại tự nhủ, không, mình tuy vậy cũng được ta tha thứ, nếu ta không yêu mịch nữa, ta sẽ là bạn tình. Khốn thay, sự trưởng giả vẫn còn nhiều thứ hào quang đủ làm cho người ta lóa mắt lắm. Cho nên thỉnh thoảng, dù không muốn cũng không được, những cảnh ân ái với Loan hoặc Tuyết lại bất thần đến chiếm chỗ trong sự mơ màng của Long. Đến hôm được bà Kỵ trả lời cho chủ mình là vui lòng cho phép con cưới vợ, hai cho bố, nghĩa là hôm Long phải xách vali quay về Hà Thành, Long không những đã không nghĩ đến mịch một cách buồn sầu, mà lại còn như hớn hở vì việc mình thành công, hớn hở vì chủ mình sẽ vui vẻ, mặc lòng sự thành công của Long là nhường vợ chưa cưới cho bố ông chủ. Rồi Long hấp tấp, vừa run vừa thở mà nói khẽ với Tuyết ở một góc sân rằng, tôi yêu cô. Long cũng nói với Loan ở một góc sân khác rằng, tôi yêu cô. Và cả hai cô đã đỏ mặt lên sung sướng thôi, chứ không thấy nói gì. Trước kia, Long căm hờn sự giàu có của ông Nghị bao nhiêu, thì sau Long lại thấy làm tự kiêu ở sự giàu có ấy bấy nhiêu. Cả hai đã im lặng một cách sung sướng, sự im lặng như thế có cái nghĩa gật đầu. Hôn sự chắc khó thành, nhưng việc rủ nhau đi trốn chắc dễ thành. ta chỉ còn phải chọn hoặc cô chị hoặc cô em. Những ý nghĩ ấy nảy nở ra trong óc Long không biết bao nhiêu bận. Ngồi ở trong phòng giấy của Đại Việt học hiệu rồi, Long vẫn còn bị sức ám ảnh của cái ảo tưởng kia. Đã bao lần Long muốn xua đuổi mối ảo tưởng ấy cho nó không bao giờ còn bén mảng được tới trí nghĩ của chàng mà không xong. Long bất giác lại hồi hộp nhớ đến lúc chàng mới đem lòng yêu Mịch, nghĩ đến lúc Mịch thắt cổ, cuộc ái tình thứ nhất của chàng. Nước mắt Long bỗng đâu cứ ứa ra. Long vùng đứng dậy, ra đứng trước gương, nhìn cái bộ mặt phụ bạc của mình, rồi tự nhủ. Không, ông Tú Anh là người đáng yêu, đáng nhớ ơn, ta không thể ấm ở như trước được. Nếu ta muốn báo thù, thì ta cũng phải nói thẳng ra là ta sẽ báo thù, thì mới xứng đáng là một kẻ nam nhi. Ta phải nói rõ là chính ta là chồng chưa cưới của người con gái bị hiếp dâm, và đừng ai mong ở một vụ cưỡng bức, một cuộc nhân duyên ép uổng. Thái độ của ta không được mập mờ, hoặc ta sẽ bỏ ơn, nhớ thù, hoặc bỏ thù, nhớ ơn, ta cần phải nói rõ, ta sẽ nói. Rồi Long đứng đợi chủ ở cửa trường. 12 La Mã. Thưa ông, tôi ở Hải Phòng về tối hôm qua, chờ ông mãi đến 12 giờ khuya không được, nên tôi đã quay về cái gian nhà trọ lạnh lùng của tôi. Giá tôi được gặp ngay ông hôm qua, thì tôi đã được một lúc sung sướng vì ông sẽ tỏ lời ngợi khen tôi, cũng như xưa nay ông vẫn bắt tay tôi một cách thân yêu, cảm động. Mỗi khi tôi, người làm công cho ông, đã giúp được ông một việc mà ông cho là khó khăn. Tôi lại cần nói thêm rằng, nếu tôi đã được hưởng cái phút sung sướng ấy, chắc tôi sẽ phải bối rối, vì tôi có nhiều chuyện phải nói ngay với ông, và chắc những chuyện tôi sẽ nói tới đây không thể khiến ông được vui lòng. Nghĩ thế, tôi đã không phản nàn gì, về ngay nhà trọ để viết lá thư này là vì bần cùng, xin ông đừng cho là kiểu cách. Thưa ông, cái việc ông bảo tôi làm thì đã kết quả như ý ông muốn. Như vậy là đủ phận sự của một kẻ làm công. Bổn phận đủ rồi, vai trò đóng xong rồi, nay thì tôi xin rửa sạch những lớp phấn son trên mặt tôi đi, để nói chuyện với ông bảo một người như mọi người thường vậy. Hiện nay, tôi là một người khốn khổ, trong một tình thế rất khó xử. Tôi chỉ vụng dại trong một phút, nhỡ tay một cái là tôi sẽ trở nên một kẻ vô ơn đối với ông. Mặc lòng, những ơn kia tôi vẫn canh cánh bên lòng. Muốn tỏ cái lòng nhớ ơn ấy, tôi xin kể ra đây những điều tâm sự của tôi. Một việc mà ngoài những người thân yêu nhất đời của tôi ra, chỉ có ông được rõ. Tôi sinh ra đời giữa một ngôi sao xấu. Khi hãy còn ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác được bố mẹ chiều chuộng, nâng niu, ấm bế, riêng tôi là một đứa bé, một mình phải chịu nhiều nỗi gian nan. Bố mẹ tôi qua đời từ trước khi tôi có đủ trí khôn để nhận thấy rằng không có bố mẹ là điều rất khổ. Đến khi tôi đã 12 tuổi rồi, tôi hãy còn sống sót vì hội Bảo Anh, cái hội từ thiện mà xã hội lập ra để nuôi nấng những đứa trẻ không bố mẹ. Trong số đó có tôi. Như thế, cái tuổi trẻ của tôi đã trôi bên những cái đầu xanh cùng một số phận như tôi dưới sự săn sóc của những bà sơ sầu lòng từ thiện thật đấy. Nhưng mà chỉ biết thương hại chúng tôi vì bổn phận, chứ không biết yêu chúng tôi theo lẽ tự nhiên. Một điều rất quý mà một người không cùng dọc máu mủ thì không thể nào cần được ở một người không cùng máu mủ. Không bao giờ tôi quên được những buổi học êm ả một cách đáng chán, những bữa ăn kham khổ, những giờ đi ngủ theo tiếng trống mà cặp mấy trăm đứa chúng tôi lên giường bắt tay ngang chán. Không phải để được hưởng những sức mộng của tuổi trẻ, nhưng mà là để tủi thân, để xót phận, để thèm thuồng khao khát cuộc đời của những đứa trẻ có bố, có mẹ, được hiểu rõ nghĩa chữ gia đình. Không bao giờ tôi quên được những cuộc vui làm phúc, những ngày Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán mà một bà thống sứ hoặc một bà đốc lý đến với chúng tôi với những đồ chơi rẻ tiền, những hoa quả bánh trái rẻ tiền. Tưởng là làm phúc, mà thế ra chỉ bắt cho chúng tôi hiểu rõ một cách thấm thía cảnh đau khổ chung. Cũng không bao giờ tôi quên những buổi đi chơi hàng đàn, hàng lũ, đứa nào cũng ăn vận như đứa nào một cái áo vải thâm. Chân sẫm đất, đi hàng hai, một đứa bé nhất đi đầu, đứa to đầu nhất đi cuối cùng. Chúng tôi xỉu các phố xá để cho xã hội nhìn chúng tôi như nhìn những con vật kỳ lạ. hoặc là lấy làm tự hào rằng đã vẽ tròn được cái quả phúc cứu sống chúng tôi. Thôi, tôi cũng chẳng nên dài dòng làm chi cho lắm. Năm 13 tuổi, tôi xin ra khỏi nhà trường. Tôi thấy rằng dù còn trẻ người, non dạ, thì tôi cũng đã đủ tư cách kiếm lấy mà ăn. Tôi nên biết tự trọng, mà đừng có trông vào xã hội nữa. Người ta đã làm khó dễ trăm chiều rồi mới cho tôi thân tự lập thân. Thế rồi tôi không lập được thân, không kiếm được việc làm như sự kiêu ngạo của tôi đã tưởng. Tuy vậy, cũng may cho tôi là trong sự thất bại kiếm được cái sống tự lập thì cũng kiếm nổi một sự quý hóa khác là lòng yêu của một ông cụ già. Ông cụ này làm nghề thợ trạm, nghĩa là thuộc hạng bình dân. Nhờ ông, tôi đã được người đời coi là một thiếu niên có gia đình cẩn thận. Từ khi sống với người bố hờ ấy, tôi thấy như đã rửa được cái nhục không cha không mẹ trên trán tôi. Bỗng đâu tôi thấy lòng tôi ấm áp, đầy những nghị lực để chống chọi với đời và để có thể yêu được đời, nhất là yêu được đời. Ấy đó, thưa ông chủ rất kính mến, ông là người thứ nhất ở đời và có lẽ cũng là người cuối cùng mà cùng ai tôi đã hé mở cho non thấy rõ lý một vài trong trăm nghìn phần bí mật của đời tôi. Rồi tôi học nghề thợ trạm, rồi tôi được sống với ông bố nuôi vài ba năm, rồi tôi lại chìm nổi, vất vượt mãi, cho đến khi cầm lá đơn đến xin việc trong cái trường tư có ông dạy học. Từ bữa ấy cho đến hôm nay, cuộc đời của tôi ra sao chắc ông cũng rõ rồi. Sự tình cờ làm cho tôi biết được rằng tôi cũng có họ hàng, rồi gặp một người anh em họ ngoại rất xa. Do người này, tôi biết em gái người ta, một cô gái quê mà tôi dám khoe với ông rằng đẹp, rằng ngoan, rằng có đủ phép tiên ban cho một người đàn ông lấy chút ít hạnh phúc ở đời. Thời gian ấy là một chặng đường tốt đẹp nhất trong con đường đời gập ghềnh, khuất khúc của tôi. Tôi đã trông thấy người con gái quê mùa ấy làm lụng rất vất vả, vui lòng mà chịu đựng sự nghèo khổ, buổi sáng dậy từ lúc mặt trời mới gừng, rét như cắt ruột, cũng đã lội xuống ao, vớt bèo, hoặc tiếng trống canh khuya đã đổ hồi, vẫn ngồi thức để làm vàng, kiếm thêm mấy đồng xu. Người gái quê ấy, thưa ông, là người yêu quý nhất đời của tôi, là người tôi coi như một vị ân nhân vì đã có công to xóa sạch được hết những vết đau khổ nó khảm vào ký ức tôi từ lúc tôi chưa có cái chán kia những nét phong trần. Người ân nhân ấy, thưa ông, tôi còn quý mến hơn ông nhiều vì người ta đã làm cho tôi thấy đời là đáng sống lắm, vì người ta cho tôi ái tình, trong khi ông chỉ cho tôi việc làm, sự kiến thức, trong khi ông mới chỉ cho tôi thấy rằng trong đời này vẫn có người tử tế mà thôi. Tôi đã coi ông là một vị ân nhân, thì đối với ông, tôi phải thành thực lắm. Vì người gái quê ấy, tôi đã xây đắp biết bao nhiêu là mộng đẹp trong đầu. Người gái quê ấy, thưa ông, một đêm khuya kia, đã bị người ta đè cổ xuống mà lấy sự yêu quý nhất của đàn bà là sự tiết trinh. Tôi tưởng tôi không cần nói rõ người làm cái việc nài hoa ép liễu kia tên là gì nữa. Thưa ông chủ, đọc lá thư của tôi đến đây, chắc ông lấy làm sừng sốt lắm, chắc ông sừng sốt trong 5 phút, rồi ông không dám tin ngay. Ông tất nhiên không thể tin được rằng sự tình cờ lại run rủi đến cho tôi, đến cho vợ chưa cưới của tôi, đến cho cụ Nghị, đến cho ông, một việc quái lạ đến như thế được, nhất là thái độ khó khiều của tôi. Tất, ông lấy làm lạ rằng một việc xảy ra như thế, cớ sao tôi lại không phản hàn, không oán giận, không khóc lóc, không gào thét, mà lại cứ bình tâm, coi việc mình như của thiên hạ. Rồi ông lại nghĩ rằng, có lẽ vì tôi làm công việc cho ông, nên tôi phải cắn răng. Sự thật thì chỉ tại cái lòng quân tử của ông mà thôi. Khi ấy, tôi đã đau khổ lắm. Cái khổ của tôi không thể dùng lời mà tả được. Nếu ông muốn hiểu cái khổ của tôi là thế nào, thì tưởng ông cứ đứng thử vào địa vị tôi. Mà tôi tưởng cái đau khổ của tôi, ông cứ đọc lá thư đến đây thôi, ông cũng đủ đoán được ra rồi. Cả cái tiểu sử của tôi, ông vừa rõ đấy. Vậy mà người yêu của tôi bị như thế. Vậy mà cuộc tình ái trong sạch của chúng tôi bị thương tổn bằng cách ấy. Thế là hết. Thật là hết. Có thể không? Thưa ông. Vậy mà tôi đã im lặng. Mặc dù chính ông cũng không có dung thứ gì cái việc càn rỡ của ông cụ Nghị. tôi cũng không nhân cơ hội ấy mà kêu gào sửa hờn. Lẽ nhân đạo, sự cứu chữa, công lý ở nơi ông. Hồi ấy, mấy tờ nhật báo đã tranh nhau mà đăng tin. Tôi đọc cái tin sét đánh ấy ở báo rồi, tôi lại còn nhận được tin của gia đình nhà vợ tôi. Cái lòng căm hờn giận dữ của tôi cũng đã như của kẻ nào vào một trường hợp đại để như vậy. Nhưng mà tôi vẫn để chí, để xét ông, dò ông, rình mò ông từng cử chỉ một. Tôi đã thường đứng sau tấm bình phong, đứng sau một lỗ khóa để ngắm nghía ông, hưởng những cái nghiến răng, những cái bứt tóc, những cái thở dài của ông trước một điều lầm lỗi không do ông gây ra. Và nếu tôi không nhầm, thì hình như có một lần tôi thấy ông khóc nữa, thì ra ông cũng đau đớn như tôi. Ông là con kẻ đã gây ra họa, nhưng ông cũng đã đau khổ như tôi hoặc vợ tôi, những kẻ chịu họa. Cũng như máu gọi máu, nước mắt cũng gọi nước mắt. Máu do một kẻ giết người tưới ra vẫn gọi sự khát máu của thần công lý, thì nước mắt của người nghĩa sĩ cũng sẽ hợp với nước mắt của kẻ chịu đau thương. Thế là tôi quý trọng ông, rất cảm xúc vì cử chỉ ấy, và xin phép ông, tôi lại thương ông nữa. Rồi, trước khi tôi kịp mở mồm, thì ý muốn tìm phương cứu chữa, sự săn sóc rất chu đáo của ông, làm cho tôi lại phải im đi. Đáng lẽ, cứ thản nhiên, lãnh đạm như trăm nghìn người khác, thì ông đã suy nghĩ mãi, bận tâm, bận trí mãi. Từ một cuộc cưỡng bức, ông muốn việc trở nên một cuộc kết hôn. Từ một cô gái quê mùa, ông muốn làm ra một người vợ của một bậc phú gia định quốc. Ai mà lại còn không phục cái việc xô xa ấy, cái cách xử sự tài tình, êm thấm ấy. Cho nên từ kẻ chịu thiệt hại, tôi đã phải giữ địa vị khách quan. Cái cử chỉ của ông nó quân tử quá, nó tha thiết quá, nó lịch sự quá. Nên dù sao đi nữa, tôi cũng không dám nghĩ đến cách ngăn trở. Rồi ông lại phải ngay chính tôi đi lo hộ việc. Thật là oái oăm. Nhưng mà tôi cứ nhận lời. Vì lẽ lúc ấy, có nhận lời cũng không can hệ gì. Vì tôi còn tin ở nơi cửa công, và dù sao, thì cũng còn gia đình nhà vợ tôi nữa. Nói cho thật, thì tôi chỉ muốn nhân cơ hội mà thôi. Thật vậy, tôi đã có lỗi lớn với ông. Cái lỗi lợi dụng địa vị, manh tâm làm hại ông, đem sự xảo quyệt ra để đáp lại một việc nhân nghĩa. Nhưng tôi tưởng là có thế mới lo tròn bổn phận được. Ý ông đã muốn, tôi không dám trái ý. Ông đương muốn nói, tôi hãy để ông nói nốt đã. Dù tôi sẽ xin nói sau ông, bây giờ thì đến tôi vậy. Hai lá thư kèm đây, một lá là của ông, một lá nữa của cụ. Ông cứ việc đọc xong, rồi thấy những công trạng của tôi. Cuộc cờ như đã kết liễu rồi, ta xóa ván ấy đi để bày một cuộc cờ khác. Tôi nói đây không phải với tư cách kẻ dưới quyền ông, nhưng bằng địa vị một kẻ nam nhi. Bây giờ thì ông đã hết mọi sự. Tôi xin lỗi ông nếu ông thấy tôi là có lỗi. Tôi đã được dịp tai nghe mắt thấy cái thế lực của ông cụ, cái ấp đồ sộ, những tòa nhà nguy nga bề thế như những cung điện, với bọn nàng hầu như trong nhà vua, với hàng nghìn mẫu đồn điền, với hàng nghìn người làm công. Tôi đã trông thấy rõ những cử chỉ của phái tư bản mà ông cụ nghị là tiêu biểu, đã nghe thấy những phút chuông điện thoại gọi, sau đó số phận hàng nghìn người bị định đoạt qua một cơn giận dữ. Những điều ấy, thưa ông, đã khiến tôi phải coi ông là kẻ thù, vì những kẻ khác mà thù, cũng như những điều nhân nghĩa của ông bắt tôi phải vì cả những người khác mà nhớ ơn ông. Bây giờ, ông đã trông thấy rõ tôi rồi thì phải. Vậy thì từ nay mà đi, có lẽ trên đường đời, ông sẽ không cùng tôi mà bước đi nữa. Tôi lại cảm ơn những điều tử tế ông đã thí cho tôi. Người làm công của ông, kính thư, Long. Tú Anh đọc xong lá thư, mồ hôi toát ra đầy cả trán. Chàng bấm cái chuông ở bàn, người các trường chạy vào. Bẩm ông bảo gì? Bảo tài xế đánh ngay xe ra cửa chờ tôi. Bẩm tài xế đừng ăn cơm trưa. Thì bảo ăn nhanh lên. Trong khi chở xe, anh lại bóc nốt hai lá thư kia. Rồi chàng đứng lên, hai tay bỏ vào túi quần, đi đi lại lại. Cái đầu cúi xuống. Một lúc lâu mới thấy tiếng động cơ xe hơi kêu lên xình xịch. Chàng đi theo xe ra khỏi trường, lên xe. Đến nhà Long, Tú Anh bước vào lên thẳng gác. Thấy cửa gác đóng chặt, Tú Anh đập mạnh mấy cái thì ông mở cửa ra. Ông làm gì thế? Không, tôi không bận gì cả. Tôi đã đọc hết cái thư của ông. Dạ, tôi thật không ngờ sự tình lại như thế. Xưa kia, không bao giờ tôi lại ngờ sự tình như thế. Tôi muốn giàu lắm, ông Long ạ. Mời ông hãy vào trong này. Hai người vào phòng, Long kéo ghế mời chủ ngồi, rót ra mấy chén nước, để hộp thuốc lá và bao diêm lại gần tay Tú Anh. Rồi cùng ngồi xuống, ôm đầu ủ rũ. Tú Anh nói, tôi thật lấy làm phục cái lòng thẳng của ông. Cái nhân phẩm của ông bắt tôi phải đối với ông như vậy. Thế bây giờ ông nghĩ thế nào? Long ngơ ngác hồi lâu, đáp một cách uể oải. Tôi không nghĩ gì cả, vì có muốn nghĩ cũng không nổi. Như ông, thế thì đáng thương lắm, tội nghiệp. Xin đa tạ. Vậy ông muốn gì? Có lẽ tôi không nên muốn gì. Tôi để ông định cho thì hơn, vì ở cảnh ngộ như tôi là nguy hiểm lắm. Ông yêu cô gái quê ấy lắm. Long lại gật đầu. Thật thế. Long gật đầu. Ông không thể lấy người khác được. Không thể được. Nếu vậy thì chỉ còn một cách. Tú Anh nói đến đấy thì thôi. Long ngước lên hỏi. Cách gì à? Lấy người ta làm vợ. Cái ý thì đã hẳn. Và quên cái thủ kia đi. Tôi muốn thế lắm. Tú Anh đứng lên, lại gần Long, vuốt ve Long, rồi tiếp. Phải đó. Thù mà làm gì? Đó là những sự nhỏ nhen của người đời. Tôi nên cao hơn đời một chút. Ông hứa với tôi đi. Long lắc đầu buồn bã. Nào chắc đâu giữ được lời hứa. Người gái quê ấy. Tú Anh nói đến đấy, rồi lại thôi. Long nhìn lên, hỏi, thì anh chỉ ngập ngừng. Sau cùng anh tiếp. Thật đáng tiếc, tôi quý ông, muốn coi như người nhà. Thật thế, thấy ông là người ngay thẳng, có một, lại nhiều tính tốt, nên tôi vẫn định bụng. Ồ không, vẫn định mai sau thì ông sẽ là người nhà tôi. Bây giờ cơ sự thế này, tôi không biết nghĩ ra sao nữa. Thốt nhiên thấy Long cụp mặt xuống tay, rồi Long cứ dụi mãi tay áo vào mắt. Đến lúc Long ngược lên, cả tay áo thấy ướt mềm. Long khóc thật, rồi Long bỗng đứng phắt lên, trỏ tay ra cửa. Ông đi đi, ông đi ngay đi. Tú Anh đứng lên ngơ ngác, Long lại gắt, nhưng trong câu gắt vẫn có giọng nề. Tôi đã bảo xin ông đi ngay đi cho mà.